Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3974. Đợi sau khi chuyện này được giải quyết xong anh sẽ không đi nữa. Nếu mà phải đi công tác, anh sẽ đưa em đi cùng, được không? Cảm nhận được sự ẩm ướt trên cổ, trái tim vốn đang rực lửa của Nguyễn Kiến Định đột nhiên bình tĩnh trở lại và trở nên đau lòng. Ôm cô ấy và đặt trên ghế. Bữa tối hôm nay rất nhiều món. Kể từ khi điều tra về Able, anh ấy đã không có một bữa ăn ngon. Giống như việc thong thả ngồi ăn cơm như thế này, bên cạnh còn có người ăn cùng, giống như một giấc mơ vậy. Bên kia, Nguyễn Tri Hạ đang bĩu môi nói chuyện điện thoại với Tư Mộ Hàn. Mộ Hàn ơi, em chán quá. Hiện tại Hướng Minh mỗi ngày đều ở bên Tinh Hòa. Tình anh em của họ còn chắc hơn kim loại. Em không còn cách nào nhúng tay vào được rồi. Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi em cô đơn một mình. Nếu anh không quay lại em sẽ nhớ anh đến ruột gan đứt từng khúc. Sau khi nghe máy, Nguyễn Tri Hạ khóc không nói thành lời, nức nở như thể đã gặp phải một nỗi oan ức lớn. Nghe lời nói vô nghĩa cô ấy, Tư Mộ Hàn chỉ muốn bật cười, nhưng anh cũng biết nếu cười vào lúc này có lẽ thật sự không tốt, cho nên chỉ có thể kiêm nén, đứng ở trên ban công nhìn tia sáng mặt trời nhô lên, ánh nắng của nắng mai, vòng cung khóe miệng càng ngày càng lớn. Nói bậy bạ gì đó. Lát nữa anh sẽ về, đợi anh ở nhà. Tinh Hòa vẫn còn nhỏ, đừng luôn ép buộc nó. Vì quá thích con gái, nên Tư Mộ Hàn đã nói vài câu giúp Tinh Hòa. Vậy thì em không quản nữa. Hướng Minh hiện tại cứ ôm Tinh Hòa không rời tay. Trước kia rõ ràng nó thích đọc sách cơ mà. Khi Nguyễn Tri Hạ nói, cô ấy nhéo cổ họng, giọng điệu dịu dàng và nhẹ nhàng, đặc biệt vẫn có chút uất ức. Trái tim của Tư Mộ Hàn như muốn tan chảy khi nghe cô ấy nói, không còn sức để nghĩ đến chuyện con cái nên chỉ có thể ôm chặt an ủi cô gái nhỏ. Lần này trở về anh sẽ dạy dỗ chúng có được không? Ngoan ngoãn đừng khóc nữa, đợi trời sáng anh sẽ về nhà, hai nơi có chênh lệch thời gian, ở đó trời đang tối. Còn ở chỗ Tư Mộ Hàn mặt trời vừa mới ló dạng, thời gian nói chuyện điện thoại chỉ có thể dài như vậy. Vậy anh mau trở về giúp em dạy dỗ chúng đi. Cô gái nhỏ nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cảm xúc đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, dỗ dành cũng dễ dàng. Có lẽ nguyên nhân là do mang thai 3 năm cô ấy có lúc mơ hồ giống như một cô gái ngốc nghếch. Nói trước quên sau, nhiều khi đang nói liền quên mất mình đang nói gì. Tư Mộ Hàn đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của vệ sĩ truyền vào. Giám đốc, đã xác minh tài vụ, toàn bộ tiền đã chuyển vào tài khoản, chúng ta có thể xuất phát rồi. Nguyễn Tri Hạ sững sờ khi nghe thấy giọng nói, Tư Mộ Hàn chưa kịp phản ứng đã nói. Nếu anh có việc bận nên đi nhanh đi, nhớ về sớm, chúng ta vẫn còn một thỏa thuận chưa hoàn thành đó. Nói xong lên liền cúp máy, nghe tiếng tắt máy, tút, tút, trong điện thoại vang lên, Tư Mộ Hàn mỉm cười tắt điện thoại di động, rồi anh xoay người đi ra ngoài. Nếu bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, đã đến lúc quay trở lại, và nhân tiện gặp gỡ vài nhà cung ứng khó chơi kia. Lúc đó Nguyễn Kiến Định nhờ anh điều tra những nơi buôn bán dược liệu. Tuy rằng lúc đầu điều tra không có vấn đề gì nhưng anh cũng không yên tâm. Luôn phải người theo dõi điều tra sâu mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Những người đó bề ngoài là bán dược liệu, nhưng trên thực tế có vẻ như vẫn có liên quan với một vài phần tử bất hợp pháp. Thậm chí có khả năng họ đang buôn bán thứ gì đó thông qua những người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.